Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 36, thần bí hết thảy. Chỗ đó nhắc tới, nếu như đặt ở bình thường địa phương, cũng không có cái gì tốt đáng giá chú ý. Dù sao chính là mấy cái tạm thời dựng xây lều, cộng thêm một mảng lớn bị du bố che lại xe. Nhưng là nó tồn tại ở khu không người loại địa phương này. Chỉ bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí, ta lộ vẻ kích động tâm tình, bước nhanh hướng nơi đó đi tới. Nửa giờ sau này, rốt cuộc đi tới gần đây một cái lều trước. Còn không chờ ta tiến vào lều, một cái thần sắc có chút lạnh mạc nhân nhưng từ trong lán đi ra. Nhìn thấy ta, thần sắc hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là mở miệng hỏi đến, tới tham gia thành phố lớn. Không phải là nói nhảm sao? Cái sơn cốc này cực kỳ kín đáo. Lại không nói mùa này, khu không người thám hiểm người cực ít. Coi như nói nhiều, có thể trong lúc vô tình xông tới đây xác suất cũng là cực nhỏ. Mặc dù âm thầm oán thầm, nhưng ta còn là ở nơi này nhân lạnh lùng dưới ánh mắt. Gật đầu một cái, có thể có thiệp mời. Người kia lần nữa truy vấn một câu. Ta từ thiếp thân trong quần áo xuất ra thuộc về ta tấm thiệp mời kia. Đưa cho hắn, hắn nhận lấy đi, nhìn kỹ một chút, thần sắc cuối cùng hơi chút hòa hoãn một ít. Đem thiệp mời đưa trả lại cho ta. Xin mời thiếp lời nói. Liền vào bên kia cái kia lều. Nói xong, hắn chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái lều. Nhưng sau đó xoay người phải trở về đi. Cái tình huống này để cho ta có chút hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, nếu như không có thiệp mời đây. Không có, vậy thì lập tức lên đường. Hoặc là đánh đổi khá nhiều có thể tại những khác trong lán nghỉ ngơi. Người kia đơn giản giải thích một câu, liền không nữa quản ta. Lần nữa trở lại hắn đi ra cái kia lều. Nơi này quy củ thật là quái khác. Trong nội tâm của ta âm thầm nghĩ tới, nhưng dưới chân vẫn là không có dừng lại. Đi vào cái kia hắn chỉ cho ta lều, vén lên thật dày chiên bố. Ta phát hiện cái này trong lán sớm đã có 7, 8 cái ở bên trong chờ đợi. Thấy ta đi vào, một người trong đó nhìn dáng dấp đã là tuổi thất tuần lão giả, bỗng nhiên tuét miệng liền cười, vỗ tay nói đến, đệ 9 cái, đây là đệ 9 cái. Vận khí tốt lời nói, hôm nay trước khi trời tối chúng ta liền có thể lên đường. Lão giả kia nói chuyện có chút không giải thích được, nhưng ta ở đi vào lều sau này, hay lại là hướng còn lại chờ đợi nhân hữu hảo cười cười. Không có tùy tiện đặt câu hỏi, so sánh với ở trên đường những tu giả khác lạnh lùng. Cái này trong lán chờ đợi nhân hiển nhiên muốn hữu tốt hơn nhiều. Rối rít cũng đối với ta mỉm cười đáp lại. Trong lán thiêu đốt hừng hực đống lửa. Trên đất còn trải ích tỉnh đặc biệt thảm. Ở trước đống lửa còn có một mâm lớn thịt cùng một đài ấm nóng hổi uống. Ta thấy có người đổ ra một ly. Hẳn là kia bơ trà. Nơi này so sánh với bên ngoài, nhất định chính là ấm áp thiên đường một loại tồn tại. Ở hữu tốt bầu không khí chung, ta ở trước đống lửa tìm một vị trí ngồi xuống. Trong lòng đang tính toán phải thế nào cùng những người này tiếp lời. Một trong lòng giải một ít nghi vấn. Nhưng không nghĩ cái kia ngay từ đầu vừa nói không giải thích được lời nói lão giả bỗng nhiên đứng lên, hướng ta đi tới bên này. Đẩy ta ngồi xuống, chỉ cần gọp đủ 10 người. Chúng ta liền có thể lên đường đi thành phố lớn. Ta vốn là nhìn sắc trời này, trong đầu nghĩ hôm nay có thể lên đường hy vọng không lớn. Không nghĩ tới ngươi tới, cũng mang đến cho chúng ta hy vọng. Thì ra là như vậy. Không trách ta tới nơi này. Lão giả này cao hứng như vậy, nhưng là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm không tốt sao? Nơi này rất tốt à. Lão giả nhiệt tình, vừa vặn cho ta một cái tiếp lời cơ hội. Ta cũng liền nhờ vào đó mở miệng. Nghe ta câu hỏi, tất cả mọi người cười. Lão giả kia càng là không có trực tiếp trả lời, mà là ở trong khay bắt một miếng thịt cho ta, lại rót một ly bơ trà đưa cho ta sau khi, mới đối với ta nói đến, mặc dù không biết ngươi là thế nào lấy được thiệp mời, nhưng ta biết, ngươi nhất định là lần đầu tiên tham gia thành phố lớn. Ồ, Ngươi là làm sao biết? Ta vốn là đang ở gặm trong tay thịt. Nghe được lão giả kia nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Hắn là làm thế nào thấy được ta là lần đầu tiên tham gia thành phố lớn? Nơi này tuy tốt, nhưng là cái kia thành phố lớn, cái kia thần kỳ tồn tại so với. Nhất định chính là hầm cầu cùng cung điện tương đối. Nếu như ngươi là đã tham gia thành phố lớn, ngươi nhất định là muốn không kịp chờ đợi đi đến thành phố lớn. Nơi nào có muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ý tưởng của dạ. Lão giả kia cũng không vòng vo, trực tiếp hãy nói ra nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, đây càng thêm đưa tới ta đối với thành phố lớn hiếu kỳ. Không nhịn được mở miệng hỏi đến, thành phố lớn rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Cái dạng gì tồn tại? Thực ra liên tưởng tới đêm qua cái kia đánh cướp người tuổi trẻ. Cùng rất nhiều người đối với thành phố lớn thái độ. Ta luôn cảm thấy rất nhiều tu giả đối với thành phố lớn có một loại hành hương như vậy tâm tính. Thần kỳ như vậy sao? Đối mặt ta vấn đề. Lão giả kia cười không đáp. Một người khác hán tử trung niên tiếp lời đến. Rất nhiều thứ nói ra cũng không có ý tứ. Ngược lại tới đây. Xin mời thiếp. Cũng thì đồng nghĩa với là an toàn. Ngươi là 100% có thể gặp biết đến thành phố lớn. Đến thời điểm chính mình đi cảm thụ đi. Lời nói này ta ngẩn người một chút. Trong lòng khó tránh khỏi đối với cái kia thần bí thành phố lớn có chút hướng tới. Trong lán bầu không khí hữu hảo. Dù sao bởi vì an toàn. Mọi người có thể buông xuống một ít phòng bị đi trao đổi. Ta một bên ăn ăn uống uống. Một bên nghe bọn hắn nói một ít trong vòng kỳ văn dị sự. Ngược lại cũng không cảm thấy phải đợi thời gian khổ sở. Đại khái cứ như vậy quá hơn một tiếng sau này. Mắt thấy thiên liền đen. Cửa khối kia thật dày chiên bố lại có động tĩnh. Từng cái tử nhìn dị thường khôi ngô hòa thượng đầu chọc vén lên nó đi tới. Đối mặt đại hòa thượng đến. Lão giả kia hoan hô một tiếng. Vội vàng nghênh đón. Nắm hòa thượng kia cánh tay liền nói đến. Người thật là hôm nay may mắn thần a. Người đến. Liền có nghĩa là bọn chúng ta không bao lâu liền có thể lên đường. Đại hòa thượng kia hiển nhiên. Không phải là ta đây loại lăng đầu thanh. Chỉ là hơi chút ngẩn người một chút. Liền mở miệng hỏi đến. Ý là ta là hôm nay đệ 10 cái tới đây xin mời thiếp nhân. Vậy cũng thật là may mắn. Phật tổ phù hộ. Ha ha ha. Người chính là đệ 10 cái A. Vốn là lần này thời gian vãn. Ta còn lo lắng phải ở chỗ này đợi không cái 1-2 ngày. Thậm chí bỏ qua thành phố lớn. Không nghĩ tới chẳng những không có đợi không. Còn trước lúc trời tối liền gọp đủ lên đường số người. Thật là may mắn. Đầu năm nay, trong tay còn có thể xin mời thiếp nhân không nhiều á. Lão giả kia rất là cao hứng. Kéo theo trong phòng những người khác cũng cao hứng vô cùng. Đương nhiên ta cũng vậy cao hứng. Nhưng ta cao hứng nguyên nhân không ở chỗ đối với thành phố lớn có nhiều hướng tới. Mà là cao hứng rốt cuộc ta có thể đi tìm sư huynh của ta muội môn. Trong lán bầu không khí càng náo nhiệt hơn. Hoặc là bởi vì số người tề chỉnh nguyên nhân. Mọi người tại nói chuyện lúc này cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Cứ như vậy quá không tới 10 phút. Đi một mình vào lều. Nói đến, nhân đủ, lên đường đi. Ta chú ý tới người vừa tới chính là lúc trước cái kia kiểm tra ta thiệp mời thần sắc. Lạnh lùng người. Không nghĩ tới nguyên lai là dẫn chúng ta đi thành phố lớn sẽ là hắn. Ra ngoài, phát hiện cửa đã dừng có 3 chiếc hình dáng có chút kỳ lạ xe ngựa. Tại sao nói kỳ lạ đây? Bởi vì cái kia xe hình dáng giống như một cái nhà nhỏ. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của à ta không phải là kia kỳ lạ xe ngựa. Mà là những phóng đó xe ngựa. Ánh mắt của chúng trong trẻo. Tràn đầy một loại nhân tính hóa màu sắc. Thậm chí ta có thể cảm nhận được bọn họ một ít tâm tình. Cũng tỉ như, so với như lúc này, ta thật giống như cảm giác những thứ kia con ngựa đang nói. Thật là xui xẻo, không nghĩ tới đây gọp đủ 10 người, còn phải bận rộn. Chuyện này, ta thoáng cái khiếp sợ lời nói đều không nói được. Ta làm sao sẽ biết cái này? Lại phát hiện trong đó có con ngựa hài hước liếc lấy ta một cái. Phảng phất là đang chê cười ta ngạc nhiên. Lên xe đi, đại huynh đệ, Ta lần đầu tiên thấy những con ngựa này lúc đó sau khi phản ứng so với ngươi còn khen. Lên xe hẳng nói. Ta một lần thần. Nguyên lai là lúc trước cái kia nhiệt tình lão giả xuất hiện sau lưng ta. Ta đè nén đáy lòng kỳ quái. Cùng lão giả kia cùng tiến lên cái kia hình dáng kỳ lạ xe ngựa. Quan lên xe ngựa môn. Ta phát hiện bên trong xe còn có một người khác. Là cái kia cuối cùng đến đại hòa thượng. Trong xe ngựa có hai hàng tương đối cái ghế. Cái ghế rộng rãi phi thường. Phía trên trải thật dày da lông. Nhìn thập phần mềm mại. Ngoài ra còn có một tấm cố định trường kỷ. Trên trường kỷ sắp xếp có một ít thức ăn. Xem như vậy, thành phố lớn đối với tại chúng ta những thứ này xin mời thiếp nhân. Thật là cấp cho khách quý đãi ngộ. Ngay tại ta quan sát xe ngựa này nội bộ thời điểm. Lão giả kia cũng lên xe. Quan môn, từng thanh ta khấu ở trên ghế. Ha ha cười to nói đến. Hai người các ngươi là ta may mắn tinh. Hôm nay ta liền phải cứ cùng các ngươi ngồi chung xe không thể. Các ngươi có thể để ý. Không ngại, dĩ nhiên không ngại. Ta cùng đại hòa thượng kia cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đến, thực ra lão giả này nhiệt tình cùng chân thành không giống giả bộ. Người như vậy ai sẽ để ý cùng hắn đồng hành đây? Nhìn thấy chúng ta thái độ, lão giả kia phi thường vui vẻ. Thoáng cái liền từ trên trường kỳ bắt một cái quả táo. Nửa nằm ở trên ghế. Khoa, một tiếng gặm một cái. Sau đó nói đến, vậy thì tốt à. Mới vừa rồi ta xem vị kia đại huynh đệ đúng rồi xe ngựa nhi hết sức tò mò. Người nhưng là ngay cả thành phố lớn lai lịch cũng không biết. Ta nghe một chút liền sững sốt. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy những con ngựa này nhi rất kỳ quái. Phảng phất có cùng nhân một loại trí tuệ. Nhưng cái này cùng thành phố lớn lai lịch có quan hệ gì? Ta biểu tình hiển nhiên bán đứng ta. Lần này, không chỉ có lão giả kia cười lên. Ngay cả đại hòa thượng kia cũng cười theo đứng lên. Đoán, hay là để cho ta nói cùng ngươi nghe đi. Tránh cho ngươi đến cái gì cũng không biết. Tự do giao dịch thời điểm. Người khác khi dễ ngươi là lăng đầu thanh. Cho ngươi thua thiệt à. Lão giả kia lại gặm một cái quả táo. Trưởng than một hơn. Sau đó mới nói đến. Thành phố lớn lai lịch. Ta thoáng cái nhấc lên thần nhi. Đây cũng là phải cẩn thận nghe xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.